Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 15, góc truyện audio.com. Hai anh em nó gặp nhau ở cổng nhà trong khi lòng ai cũng đang nở hoa. Cả hai thốt lên, sao trông anh, em vui vậy? Cả hai đều hiểu ý nhau nên hí hửng cùng đi vào nhà. Roy và Honey đang ngồi trên sofa thì ngạc nhiên hết cỡ. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hai anh em lì lại lên xác nữa rồi kìa. Đêm hôm đó cả hai lại lăn, té, leo không phải vì bồn chồn như đêm qua đâu mà tại vì vui quá hóa khủng ý mà. Sáng hôm sau, nó trở nên khủng một cách bất bình thường, dậy sớm nhất và nấu ăn cho cả nhà. Bốn người nhìn nó vừa làm vừa hát mà cứ như nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Nó đặt món ăn xuống bàn ọi người rồi mỉm cười. Buổi sáng vui vẻ nha. Dầm, bốn người té ghế cùng một lượt. Con nhỏ này nó khùng rồi. Ai cũng nhìn nó đầy cảnh giác không biết nó có chập sợi dây nào trong não hay không. Vinly cũng từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa hát nhảm nhảm cái gì đó không rõ. Cả bọn lại một phen bất ngờ khi Vino trưng cái bộ mặt tươi như hoa chào buổi sáng mọi người. Họ nhìn nhau đầy thắc mắc khi anh ngồi vào bàn ăn. Cả đám chỉ biết cắm đầu ăn thiệt là nhanh, nếu không anh em nó lên cơn phập một cái là coi như thôi rồi. Tính, tong, nó mừng quính sách cặp chạy ra cửa. Mình đi học trước nha. Roy nhìn Ken, vẻ mặt rất hình sự. Đi coi không? Ken ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo. Nhiều chuyện không đi mới lạ. Cả bọn phóng vù ra cổng để coi có phải là Lee Min Ho xuất hiện rước nó đi học hay không mà trông mặt nó hồn nhiên như con điên thế kia. Vừa ra đến cổng thì họ há hốc mồm, mắt lòi ra như mắt ếch, ôi trời ơi, cái nồi gì thế, đêm qua BX ngủ có ngon không? Ox nhớ BX lắm luôn ó. Hắn đứng cạnh chiếc môi trần nhìn nó trìu mến, tay không ngừng sờ má nó âu yếm, nó cười híp cả mí, nhìn hắn trông rất tình tứ. Ngủ không được vì nhớ đến Ox đấy bắt đền đi, cả đám rùng mình, da gà da vịt thay nhau nổi lên. Muốn ói quá trời ạ. Mới hôm trước chửi nhau thằng này con kia mà bây giờ thế đấy. Hai đứa này đúng là một cặp trời sinh. Hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi mở cửa xe. Cả hai nhìn mọi người. Tạm biệt nha. Họ vẫy tay với nó và hắn và đơ mặt ra nhìn xe hắn lăn bánh. Sau một hồi hít khói xe thì mới tỉnh ra. Di chào mày. Nhanh thế hở trời. Không thể hiểu nổi tình yêu gà bông của hai đứa đó. Honey bảo rồi cùng Di vào nhà. Cô nghĩ vừa rồi là nhóc và thằng Aiden không? Ken gác tay lên vai Roy vẻ mặt suy tư. Thế chẳng lẽ đó là bố và mẹ anh? Rõ rở hơi, cô đi vào nhà, tại trường, nó và hắn xuống xe ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hàng ngàn học sinh. Cả hai ngang nhiên siết tay nhau bước đi trong ánh nhìn ngạc nhiên tột độ của mọi người. Vậy là rõ rồi hén. Hoa đã có bãi, chia buồn cùng tất cả các fan, học sinh trở nên đờ đẫn và thất vọng từ lớn đến nhỏ. Thần tượng mình có người yêu thì ai không buồn chứ? Xem ra hôm nay là ngày học khá nhàm chán đây vì trong mắt các bạn fan chỉ còn hình ảnh nó và hắn nắm tay cười nói với nhau thôi. Sau khi họ đi khất thì đám đông dần dần tản ra để lại duy nhất một gương mặt không thể nào tức giận hơn được nữa. Anh không ngó ngàng tới tôi là vì nó sao? Lại là nó sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại chọn nó mà không chọn tôi? Dám giành với tôi sao? Nó phải chết, cô nghiến từ chữ, nó và hắn vào chỗ ngồi rồi tám chuyện với nhau. Giọng điệu ngọt ngào hơn hẳn. Hey, BX yêu quái nhầm. Yêu quý, trưa nay hai đứa mình đi hẹn hò nhé. Hẹn ở đâu? Nó tròn xoe mắt, sở thú. Hắn cười tâu toét rất hồn nhiên. Nó lắc đầu, chu cái mỏ. Chưa gì hết là muốn người ta ra mắt gia đình Ox rồi hả? Sao gấp vậy? Hắn cứng họng không nói nên lời nữa. Sao cái gì nó cũng nói được hết vậy trời? Lúc sinh ra cái miệng nó ra trước hay sao ấy? Đúng là vãi cả bực. Hắn bẹo má nó, BS nói vậy mà được hả? Người ta có thành ý muốn đi hẹn hò chứ bộ. Đi không, người ta gọi cho chân dài nhá. Hắn vênh mặt lên, muốn rửa mặt bằng Brom thì cứ tự nhiên. Brom hả, sao BX xác vậy? Brom độc hại lắm đấy. tạt vào là chết đấy. Hắn mở to mắt, nó gãi gãi đầu, cười trừ, xin lỗi BX nhầm. Như vậy thì chết mất rồi còn gì vui nữa. BX sẽ rạch mặt bọn nó rồi lấy chanh sát lên. Rắc thêm một ít muối ớt nữa cho nó sắc nét. Hi hi hi, hắn dùng mình, cảm thấy mặt mình hơi nhột nhột. Không ngờ ngoài quậy ra nó còn ác như vậy. Hối hận cũng đã muộn màng rồi anh ơi. Trong khi đó năm người kia cũng vừa vào đến lớp riêng, Vinly vừa gặp Nari thì mỉm cười đầy tình cảm. Nụ cười ngượng ngùng của cả hai nhanh chóng đập vào mắt nó. Thì ra là vậy, nó mỉm cười đầy ẩn ý, Vinly gãi đầu đỏ mặt trông đáng yêu phết. Còn Nari thì e dè giả vờ lật sách vở ra học bài. Nó hắn giọng, e hèm, đừng đóng phim Hàn Quốc ở đây được không vậy? Nó làm hai người im bặt và trở về chỗ ngồi. Nó lắc đầu nhăn mặt, cái gì mà xến rện vậy không biết. Hôm đó bắt đầu buổi học, nhưng hình như không ai học cả. Bọn nó thì cứ lo liếc mắt đưa tình với mấy ông xã, nhưng trừ Roy ra. Dì với Honey chơi game với nhau rất tình tứ, còn nó với hắn thì... Xếp hình, anh, nhanh lên đi, anh đang cố hết sức đây nè. Nhanh đi, nhanh lên mà, nhanh đi, rồi, biết rồi, sắp tới giờ rồi kìa. Nhanh lên không thì nguy đấy. Sao không đưa vào đúng chỗ vậy hả? Anh cho chính xác vào. Từ từ đi, anh đang cố đây nè. Mồ hôi hắn rịn ra ướt cả trán. Bạn nào nghĩ bậy ti gì quánh chết nha. Xếp hình trong điện thoại ấy. Nó và hắn nhao nhao bắt nháo cả lên. Cuối cùng hắn thua vì hết thời gian. Nó tức quá nên cằn nhằn. Tại anh cả đấy, chơi gì mà dở quá. Người ta đã bảo là ngắm cho chính xác vào mà cứ xếp tào lao hong à. Ngu gì mà dã man khó đào tạo vậy hong biết. Hắn cũng cãi lại, em hay quá sao không chơi đi, em dám chửi anh ngu hả, anh cũng biết buồn đấy nhá. Nó trừng mắt lên có lẽ đã tức giận, nó quát hắn, lúc nãy người ta nói thì không chịu tiếp thu để đến lúc người ta chửi ngu thì đâm ra tự ái. Anh là đồ đáng ghét, nè, em nói chuyện với bạn trai mình vậy đó hả, anh bực rồi đó, xin lỗi anh đi, cả hai bắt đầu to tiếng và làm ảnh hưởng đến lớp học. Nhưng nó và hắn thì làm gì để ý đến việc đó. Chỉ biết cãi và cãi thôi. Đến nỗi đứng lên chỉ vào nhau. Giáo viên bắt đầu bực bội. Nè, hai em kia, đây là giờ học đấy nhé. Giữ trật tự đi. Cả hai dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn bà cô một phát làm bà im phăng phắc rồi lao vào chửi tiếp. Nó bắt đầu cáu tiết lên đạp cái bàn bên cạnh. Anh muốn gì hả? Hắn cũng xua tất cả sách vở xuống đất. Mắt hắn cũng đang rực lửa. Câu đó phải để anh hỏi chứ. Em ngang ngược vừa thôi. Không phải ai cũng chịu nổi tính ương ngạnh của em đâu. Dạ, anh nói em ương ngạnh hả? Em không nể mặt nữa đâu nha. Vậy em muốn làm gì anh? Anh không sợ đâu nhé. Nó và hắn lao vào đánh nhau làm cả lớp chạy tán loạn. Giáo viên cũng xách dép mà biến mất tiêu. Vinly lao vào ôm lấy hắn, còn Nari thì lôi nó ra. Bỗng nó hất tay làm cô ngã phịch xuống đất. Vinly lo lắng chạy đến đỡ lấy cô mặc cho nó và hắn lao vào đánh nhau. Cô không sao chứ, anh đỡ cô đứng dậy. À không, Ken và Di bắt đầu vào cuộc can ngăn. Cả hai như thú dữ cứ hầm hầm vào mặt nhau. Tuy đã bị lôi ra nhưng nó vẫn cứ với đến đá hắn mặc dù không trúng cái nào. Thế là tình khí nóng nảy của cả hai đã được bộc phát dù chỉ mới quen được có một ngày. Nếu là mọi người thì mọi người nghĩ nên giải quyết sao đây? Tizi bó tay rồi, cách chương.